Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 9, góc truyện audio.com. Lúc không có tổ quay phim đi theo, Hoắc Sâm liền hiện nguyên hình là một chú chó trung thành muốn được chủ âu yếm vuốt ve, điều này khiến cho hình tượng nam thần lạnh lùng của Hoắc Sâm trong ấn tượng của Bao Tử biến mất không còn tí gì. Bao Tử dường như đã hiểu vì sao sau 3 năm mà cô vẫn còn giữ vững hình ảnh lạnh lùng gơn, là bởi vì nó quá xứng với một trung khuyển mà đáng yêu quá đi mất thôi. Đáng tiếc hiện giờ Bao Tử vẫn còn chưa trải đời nhiều lắm, cũng không biết về thế giới showbiz phức tạp, nên cô thật sự không thể tỏ ra lạnh lùng được, xem ra khả năng diễn xuất còn nhiều thiếu sót, cần tiếp tục luyện tập ở vị trí thứ 18 QAQ. Lúc hai người ở bên nhau, nội tâm Hoắc Sâm dạo dực đến mức người bình thường không thể hiểu được, ở nơi không có người ngoài, đối phương lại là đồng minh cũng cực kỳ thích ăn thịt đang lắc lư trước mặt mình, quả thực chính là một cơ hội lớn để được ăn thịt. Hoắc ảnh đế, mau bỏ cái ý nghĩ dâm ô trong đầu anh đi. Dù anh có dẫn Bao Tử vào nơi rừng sâu núi thảm đi nữa thì nơi này vẫn là khu du lịch đó. Động dục thì cũng phải lựa hoàn cảnh chứ. Tất nhiên là Hoắc Sâm vẫn còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết, cố gắng khắc chế nội tâm. Dù sao chỉ 2 ngày nữa thôi là được về nhà rồi, ha ha ha. Vốn là Hoắc Sâm muốn đưa Bao Tử lên trên núi cao rồi ngắm cảnh cho lãng mạn, đáng tiếc là trời lại nắng chang chang, tuy phong cảnh rất đẹp nhưng hai người lại không thấy thoải mái, không còn cách nào khác là tìm một nơi dâm mát giữa sườn núi rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện tâm sự với nhau một chút. Hoắc Sâm, còn 2 ngày nữa là được về nhà rồi. Bao Tử, Hoắc Sâm, sao em lại không có chút phấn khích gì thế hả? Bao Tử, sao em lại phải phấn khích? Hoắc Sâm, chẳng ăn ý chút nào hết QAQ. Vợ à, sao em lại không hiểu tâm tư của anh vậy? Bực bội ING, hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, bất chợt Bao Tử như mới được đả thông tư tưởng, vỗ đùi cái đét. Wow, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Hoắc Sâm, 2 ngày nữa là em có thể nghịch điện thoại rồi ha ha ha, em có thể lướt net ha ha ha, em có thể mua hàng online ha ha ha. Gái đã có chồng nghiện internet thật là đáng sợ. Hoắc Sâm, thật là, điện thoại có gì hay mà thích chứ? Mị lực của bổn ảnh đế còn không bằng một cái điện thoại. Bổn ảnh đế không phục, bổn ảnh đế không vui, bổn ảnh đế khó chịu. Vợ, mau tới dỗ dành anh đi. Ơ này Hoắc Sâm, sao mặt anh tự nhiên tối sầm lại vậy? Cứ thế mãi cho đến tận lúc trở về căn nhà tranh, nét mặt của Hoắc Sâm vẫn thối hoắc như cũ, Bao Tử đi sau lưng hắn thì chỉ biết ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của chồng mình, chả biết là mình đã nói câu gì đắc tội hắn nữa. Tính tình của Hoắc ảnh đế đúng là khó chịu thật đấy. Khi tổ quay phim nhìn thấy cảnh này thì hối hận đến xanh cả ruột, họ luôn nghĩ hai vợ chồng này sẽ rất khó có lúc giận dỗi nhau, thế mà dịp hiếm hoi này họ lại không ghi lại được, tiếc quá đi mất. Không phải đâu các anh ạ, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Các anh mà đi theo thì cũng sẽ tức chết thôi. Nếu biết nguyên nhân vì sao Hoắc ảnh đế đen mặt như vậy, nhất định các anh sẽ phát điên đó. Tổ quay phim xin hãy kiên cường, các bạn xem đài cũng nhớ phải kiên cường. Góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ tình bạn nói lật là lật, thuyền lớn tình yêu nói chìm cũng chìm, chỉ có thuyền độc mộc của cầu độc thân là mãi đứng vững không ngã mà thôi. Hoắc Sâm cứ giận dỗi mãi, lòng Bao Tử cứ bối rối không yên, cô chưa biết rõ về cuộc sống 3 năm trước khi cô xuyên qua, nhỡ mà Hoắc Sâm đòi ly hôn thì cô phải làm sao đây? Sau khi ly hôn chắc sẽ lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa, buồn lắm đó. Hoắc ảnh đế ruồng bỏ người ta thì còn ai thèm lấy người ta nữa đây QAQ. Gái đã có chồng nghiện internet bắt đầu vận động não bộ suy nghĩ. Cô khẽ kéo ống tay áo của đại thần mặt đen đi đằng trước, đại thần mặt đen Hoắc Sâm dừng bước quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vợ mình đang nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu nhìn mình. Làm sao bây giờ, vợ cứ nhìn anh như vậy thì anh lại càng muốn này nọ với vợ đó. A Sâm, anh đang tức giận cái gì vậy? Giận dỗi một lúc lâu thế rồi mà người ta vẫn chưa biết là tại sao hắn giận, đáng ghét. Hoắc Sâm thở dài, rối lòng nói. Anh không giận em đâu. Vậy thì giận gì, chẳng qua anh chỉ đang không vui vì còn phải ở đây những 2 ngày nữa thôi, tổ chương trình này làm ăn không hợp lý gì cả. Tổ chương trình, Hoắc ảnh đế, chúng tôi không thèm chấp anh. Bao Tử, đúng vậy đó, còn tận 2 ngày nữa em mới được về nhà nghịch điện thoại, chán chết đi được. Hoắc Sâm, buổi tối khi đi ngủ, Bao Tử mới đem suy nghĩ của mình nói cho Hoắc Sâm nghe. A Sâm, hôm nay lúc thấy mặt anh tối sầm lại, em còn nghĩ là anh muốn ly hôn với em đấy. Nếu anh muốn ly hôn thì cũng đừng vội như vậy, chờ em quen với cuộc sống 3 năm sau đã nhé. Với lại, thật khó có cơ hội được ngủ cùng nam thần, em không muốn ly hôn đâu. Anh sẽ không ly hôn, có thằng ngu mới ly hôn, thật vất vả mới tìm được người trong lòng, ly hôn là ly hôn thế nào? Không cho phép em suy nghĩ lung tung, em phải ở bên anh đời đời kiếp kiếp. Ngày thứ tư, mặt trời ló dạng trong căn nhà tranh, hai vợ chồng Hoắc Sâm đang ôm nhau ngủ, chắc là vì hôm qua đi lại nhiều quá nên hai người ngủ rất ngon. Một ngày mới bắt đầu tất nhiên sẽ có nhiệm vụ mới, đó là trò chơi hỏi đáp để thử độ ăn ý giữa hai vợ chồng. Lợi dụng lúc hai vợ chồng mới tỉnh ngủ, đầu óc còn đang mơ màng chưa tỉnh táo, tổ chương trình đã đưa hai vợ chồng ra bên ngoài, đưa cho mỗi người một tấm bảng trắng. Nhiệm vụ ngày thứ tư là hỏi đáp thử độ ăn ý của hai vợ chồng, sau đây chúng tôi sẽ hỏi tất cả 10 câu hỏi, xin hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra câu trả lời. Hoắc Sâm, V. Bao Tử, V. Câu thứ nhất, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, bạn có suy nghĩ gì? Lần đầu tiên Hoắc Sâm gặp Bao Tử cũng chính vào lúc đang quay phim, rõ ràng hắn luôn lạnh lùng thờ ơ với các nữ sinh, thế mà khi thấy Bao Tử xin chữ ký hắn thì hắn lại có phản ứng với cô. Trong biển người mênh mông, may mắn gặp được người gây cho hắn một ấn tượng đặc biệt, hắn đương nhiên là phải lừa về tay mình rồi. Lần đầu tiên Bao Tử nhìn thấy Hoắc Sâm là khi cùng bạn học đi xem phim của hắn, từ sau khi nhìn thấy hình ảnh nam chính bá đạo lãnh khốc đó, cô liền bắt đầu ảo tưởng về nam thần, đem Hoắc Sâm trở thành một phần trong cuộc sống của mình QAQ. Kết quả, hai người không một chút do dự viết lên tấm bảng mấy chữ, ngủ với anh ấy. Em ấy, lúc đáp án được công bố tổ chương trình. Góc chuyện audio.com. Không biết nhẫn nhịn gì hết, mới lần đầu gặp mà đã nghĩ đến chuyện tốn sức lực như vậy rồi. Câu 2, ai theo đuổi ai trước? Hoắc Sâm, tôi theo đuổi em ấy. Bánh bao mềm mềm đáng yêu như vậy, đợi vợ theo đuổi mình thì chắc lúc đó mình bạc đầu mất rồi. Bao Tử, tôi theo đuổi anh ấy. Hôm xuyên không đến đây cô đã hỏi rõ ràng rồi, là do mình không biết xấu hổ cưỡng bức anh, nên anh mới phải chịu ấm ức mà cưới mình. V. Lúc công bố đáp án, tổ chương trình ngơ ngác. Cả hai người đều theo đuổi nhau à? Câu cuối cùng, sau khi lấy nhau, bạn đánh giá thế nào về đối phương? Hoắc Sâm, kẻ ngốc này từ đâu chui ra vậy? Bao Tử, kẻ ngốc này từ đâu chui ra vậy? Tổ chương trình, chúng tôi muốn xem, Hoắc ảnh đế, ngoài đời anh rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai phong độ như vậy mà cả Bao Tử nữa, mọi người không phải đều nói cô là lạnh lùng gơn sao? Tất cả đều là gạt người. Tai nghe là giả, mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật. Nhiệm vụ ngày thứ tư kết thúc, tổ chương trình xin dành mắc điểm cho hai vợ chồng, nhưng đừng vội thở phào, vì nhiệm vụ hôm nay không chỉ có một thôi đâu. Chúc mừng hai vợ chồng, độ ăn ý của hai bạn rất tuyệt vời, bây giờ hai bạn có thể vào đánh răng rửa mặt làm bữa sáng rồi, lát nữa sẽ có nhiệm vụ tiếp theo. Hoắc Sâm, V, đừng đùa, độ ăn ý của chúng tôi tất nhiên là không phải bàn cãi rồi. Còn nhiệm vụ gì thì quăng hết ra đây đi. Tâm trạng của bổn ảnh đế hôm nay rất tốt, cho mấy người gato chết luôn. Bao Tử, V, mai là có thể nghịch điện thoại rồi, hu hu. Tâm trạng tốt đến khó hiểu luôn. Nhiệm vụ các thứ, nhất định sẽ hoàn thành nhanh thôi. Hoắc Sâm, thật ra nguyên nhân hôm qua anh tức giận là vì em không hiểu anh. Bao Tử, có sao? Hoắc Sâm, có. Bao Tử, dù gì hiện tại em vẫn chỉ là Bao Tử của 3 năm trước thôi, cho nên trên lý thuyết thì chúng ta vẫn chưa quen nhau mà. Hoắc Sâm, đến đây nào chúng ta làm quen nhau một chút. Bao Tử, người ta ngại lắm, cứ thuận theo tự nhiên đi mà. Hoắc Sâm, cách chương.